Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm đánh nhau, vài bóng người tiếp cận vị trí của La Thiên. Chương 451, cảm ứng liên kết. La Thiên không ngờ mình mới vừa tu luyện xong thì đã có người chủ động tới đây. Hắn hy vọng đối thủ là thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh trên linh bảng. Vèo, một thân ảnh thanh tú xinh đẹp xuất hiện trong tầm nhìn của La Thiên. La Thiên, sao ngươi lại ở đây? Ninh Hân giật mình. Nàng cũng biết một chút về tình huống của La Thiên. Chẳng lẽ La Thiên thật sự gặp cường địch rồi bị thương nặng nên trốn bên rìa đấu trường để dưỡng thương ư? Nếu thế thì chẳng phải là nàng đang hại La Thiên sao? Vèo. Vèo. Phía sau, hai gã nam tử một cao một thấp nhanh chóng truy kích đến. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn chỗ nào? Ngoan ngoãn giao thiên vận chi khí ra đây, hai gã nam tử phát ra tiếng cười càng rỡ. Vòng đào thải đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần hai người bọn họ bắt được Ninh Hân, chia đều thiên vận chi khí thì bọn họ đều có thể thăng cấp. Nam tử cao hơn cầm trường thương đâm ra một đạo thương sáng đỏ đậm, cắt qua hư không, tựa một tia chớp màu đỏ đậm đâm về hướng Ninh Hân. Không ổn. Ninh Hân cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt thay đổi. Bởi vì La Thiên bỗng nhiên xuất hiện khiến nàng phân tâm, bị kẻ truy kích nhân cơ hội bắt kịp tấn công. Vèo phục. Thương quang xẹt qua, quang mang huyến lệ xẹt qua chân Ninh Hân, máu tươi bắn ra. Nam tử cao hơn và Ninh Hân đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, nhưng gã đột phá đã lâu, Ninh Hân thì mới vừa tấn chức, thực lực chênh lệch rất lớn. Sau khi khiến Ninh Hân bị thương, hai gã nam tử tươi cười càng thêm dữ tợn. Lúc này, bọn họ đã thấy La Thiên cách đó không xa, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ cứng đờ, lộ vẻ kinh hoảng. La Thiên. Bọn họ là thiên tài được Thiên Hoàng Liên Minh bồi dưỡng, biết rõ về biểu hiện của La Thiên trong vòng đào thải. La Thiên liên tục đánh bại vài đại hắc mã nửa bước địa nguyên cảnh. Hai người bọn họ đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, tuyệt đối không phải đối thủ của La Thiên. Nhưng ngay sau đó, hai người thần sắc lại bình phục xuống dưới. Về việc La Thiên đột nhiên biến mất, có hai suy đoán được mọi người tán đồng nhiều nhất. Thứ nhất, La Thiên đã bị loại trừ. Thứ hai, La Thiên bị thương nghiêm trọng, không thể không trốn tránh. Giờ xem ra là tình huống thứ hai. Chỉ cần bắt được La Thiên thì đôi ta có thể nổi danh. Đã La Thiên khỏi vòng sơ loại, Giang Đạo Vân cũng sẽ khen thưởng chúng ta. Hai gã nam tử vô cùng phấn chấn. La Thiên, chúng ta hãy liên thủ đi. Ninh Hân nói với La Thiên. Dù La Thiên bị thương nặng thì cũng phải còn chút chiến lực, nếu liên thủ thì bọn họ vẫn còn hy vọng. Liên thủ. La Thiên lộ vẻ nghi hoặc, hắn chẳng có chút hứng thú nào với việc đối phó với hai tên linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, nếu liên thủ thì càng không thú vị hơn. Cùng xông lên. Hai gã nam tử bùng nổ chân khí, khí thế mênh mông như sóng gió trùng kích đến. Cảm nhận được khí thế kinh người kia, Ninh Hân có cảm giác bất lực tuyệt vọng. Không ngờ ban nãy hai người này vẫn chưa dùng hết toàn lực, hai người này đều là thiên tài linh bảng. Là người xuất sắc trong cảnh giới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, đối phó với tiểu nhân vật như Ninh Hân thì quả thật không cần nghiêm túc đối đãi. Nhưng đối mặt với La Thiên thì bọn họ không thể sơ suất. Chúng ta liên thủ, thực lực còn mạnh hơn linh hoa song kiếm. Nam tử cao hơn khóe miệng nhếch lên, trường thương hóa thành lôi xà đỏ đậm xẹt qua hư không, truyền ra tiếng rít bén nhọn chói tai. Nam tử lùn hơn cầm đao chém mạnh, ánh đao hoàng kim cao chừng 6-7 mét. Cắt ra một khe rãnh trên mặt đất, lao thẳng đến tấn công La Thiên. Đối mặt hai gã nam tử đang hưng phấn kia, La Thiên vẫn lộ vẻ hờ hững. Vút. La Thiên thúc giục ngự phong quyết, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh chủ động tới gần. Đồng thời, hắn thúc giục U Long thần mạch, một cơn lốc hàn vụ mênh mông cuồn cuộn quét tới. Viu viu. Cơn lốc băng hàn thế không thể đỡ bao phủ hai gã nam tử, hàn ý biến mất, cùng phong tiêu tán. La Thiên xuất hiện phía sau bọn họ. Nhưng hai gã nam tử kia đã hóa thành tượng băng, cứng đờ đứng tại chỗ, không thể động đậy. Cũng không tệ lắm. La Thiên rất vừa lòng với mức độ tăng cường của hàn lực U Long thần mạch. Linh hải cảnh cửu trọng đỉnh bình thường gần như không có sức chống cự với uy lực dị lực võ mạch. Ngươi! Ngươi không bị thương ư? Nam tử cao hơn cứng đờ gian nan mở miệng, vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đã đoán sai, La Thiên không bị loại trừ, cũng không bị thương. Có vẻ thực lực của La Thiên còn mạnh hơn lời đồn lúc trước, hai người bọn họ chưa thể động tới một sợi lông của La Thiên thì đã bị đông thành tượng băng. Hơn nữa, trong cổ hàn lực kia còn ẩn chứa lực lượng bá đạo ăn mòn sinh cơ, khiến bọn họ nhanh chóng suy yếu, sức chống cự giảm xuống, khó có thể tránh thoát. Này, Ninh Hân nghe dạy. Ninh sư tỷ cầm lấy thiên vận chi khí của bọn họ đi. La Thiên nói với Ninh Hân, sư đệ, ngươi là người đánh bại đối thủ, sao ta có thể lấy được? Ninh Hân chần chờ. Ta không cần. La Thiên trả lời với vẻ bất cần. Ninh Hân không từ chối nữa, với quang mang thiên vận chi khí của nàng hiện tại thì nàng không thể vào được 200 hạng đâu. Nàng không khách khí lấy đi thiên tài lệnh của hai gã kia, đoạt lấy toàn bộ thiên vận chi khí. Ông! Thiên tài lệnh của Ninh Hân tỏa ra kim quang lóa mắt, lượng thiên vận chi khí nàng lấy được còn nhiều hơn lượng nàng có rất nhiều, với trình độ tỏa sáng thế này thì không khó để tiến vào 200 hạng đầu. Ngươi ở đây dưỡng thương đi, ta đi chơi tiếp đây. La Thiên nói xong thì đi về hướng trung tâm đấu trường. Đi chơi. Ninh Hân ngơ ngác ngây dại. Người khác nghiêm túc thi đấu, dùng toàn lực chiến đấu hăng hái, còn với La Thiên thì chỉ là chơi. Sau khoảng thời gian bế quan tu luyện, La Thiên đã tiến bộ ở tất cả các phương diện, hắn định đi tìm cường địch để mài dũa. Mục tiêu nằm trong 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội cách ta càng ngày càng gần, La Thiên bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Chưa đi được bao lâu, hắn đã dừng bước. Sao lại có cảm giác quả đen cách ta càng ngày càng gần, chẳng lẽ quả đen không phải đang quan kháng bên ngoài ư? Chỉ có thiên tài tham gia thiên kiêu đại hội mới có thể tiến vào đấu trường, La Thiên không mang quả đen tiến vào, vậy nên hắn không nghĩ rằng quả đen sẽ ở trong đấu trường. Nhưng giờ phút này, hắn có cảm giác liên kết vận mệnh và cảm ứng với quả đen càng ngày càng cường liệt. Cạc cạc cạc, đám xấu xí các ngươi đi chết đi, bản thần muốn nguyền rủa các ngươi. Quả đen kêu to, chuẩn bị thi triển năng lực, nhưng người đuổi giết ở phía dưới quá nhiều, chừng 30-40 người, công kích dày đặc. Quả đen bất cẩn một chút thì sẽ lập tức bị thương, căn bản không có cơ hội thi triển năng lực. Chương 452, thiếu đầu óc, cạc cạc cạc, đám xấu xí các ngươi đi chết đi, bản thần muốn nguyền rủa các ngươi. Quả đen kêu to, chuẩn bị thi triển năng lực. Mau tấn công, đừng để nó ca hát. Nam tử cầm quạt xếp quát, bọn họ đã lĩnh hội bản lĩnh quỷ khóc sói gào, kinh thiên địa quỷ thần khiếp của quả đen, suýt nữa đã để cho nó chạy thoát. Vậy nên mọi người mới tấn công gắt như vậy, tuyệt đối không muốn cho quả đen ca hát. Đột nhiên. Ca. Quả đen phát ra tiếng kêu thê lương sợ hãi, mọi người cảm thấy màng tai chấn động, toàn thân tê dại. Quả đen trên bầu trời nhìn chằm chằm một thiếu niên dáng người đỉnh bạc cách đó không xa, bộ dáng như gặp quỷ. Má nó, không phải ta đang ở Nam Vực sao? Sao lại gặp phải tiểu tử này? Quả đen trợn tròn mắt. Quả lực lúc trước nó đã ở Nam Vực, nhưng sau đó đã bị bắt về Trung Vực. Hả? Ngươi là? Sửu Điểu. La Thiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm quả đen, suýt nữa không nhận ra nó. Bởi vì lúc này toàn thân quả đen được bao phủ bởi quang huy kim sắc, phong cách có vẻ vô cùng khí phách. Không phải, bản thân không phải linh sủng của ngươi. Quả đen vội vàng lắc đầu, lập tức xoay người chuẩn bị chạy trốn. Nghe vậy, La Thiên lập tức xác định là nó. Là La Thiên, đám thiên tài đuổi giết quả đen nhìn chằm chằm về phía hắn. La Thiên vô cùng nổi danh trong vòng đào thải, có ai không biết chứ? Rất nhiều thiên tài thế lực lớn đều tìm kiếm tung tích hắn, muốn đoạt lấy thiên vận chi khí của hắn. Không ngờ La Thiên đã mất tích hai ngày lại bỗng nhiên hiện thân ở thời khắc cuối cùng của vòng đào thải. Hải công tử, thiên vận chi khí của La Thiên có vẻ nhiều hơn con quạ kia. Một nữ tử váy đỏ nói với nam tử cầm quạt, quả đen bay trên trời, còn có năng lực né tránh quỷ dị, rất khó đuổi giết, so ra thì có vẻ La Thiên dễ đối phó hơn. Tiếp tục đuổi giết quả đen hay đoạt lấy thiên vận chi khí của La Thiên? Mọi người nhìn về phía nam tử cầm quạt và đại hán cục một tay. Hải công tử cầm quạt là đệ tử hạch tâm của Bích Thủy Cung, xếp hạng 50 linh bảng. Nghe nói y còn là biểu đệ của cực băng tiên tử Thiên Kiêu Bắc Vực. Đại hán cục một tay là thiên tài tinh anh được thiên hoàng liên minh bồi dưỡng, là bạn tốt của Giang Đạo Vân. Sửu Điểu, ngươi chạy đi đâu? Trở về cho ta. La Thiên thấy quả đen muốn chạy thì lập tức quát. Quả đen hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, La Thiên nắm giữ tạo hóa thiên thư, đây là khắc tinh của nó. Hai, Sao bản thần lại xui xẻo thế, rõ ràng đang tiêu dao sung sướng ở Nam Vực, không hiểu thế nào lại bị bắt về Trung Vực, còn gặp phải tiểu tử này, Quả Đen thở dài trong lòng. Sửu Điểu, ngươi có năng lực nguyền rủa ư? La Thiên hỏi, Quả Đen lập tức giật mình, vừa rồi nó nói lỡ miệng, không ngờ La Thiên đã nghe thấy. 30-40 người bên kia thấy La Thiên nói chuyện cùng Quả Đen thì ngẩn người. Hóa ra con Quả Đen kỳ ba kia là linh sủng của La Thiên. Hay lắm, không cần phân vân nữa, có thể bắt hết cả hai kẻ này. Hải công tử và đại hán cục một tay liếc nhau, khẽ gật đầu. La Thiên và Quả Đen đều sở hữu lượng thiên vận chi khí khổng lồ, nếu cướp được thì rất nhiều người trong số bọn họ sẽ vượt qua vòng đào thải. Vòng đào thải sắp kết thúc, trực tiếp động thủ. Hải công tử hét lớn, xuất lĩnh vài vị thiên tại Bích Thủy Cung. Đại hán cục một tay cũng cùng vài tên đệ tử Thiên Hoàng Liên Minh tấn công. Một số người còn lại chỉ là lâm thời gia nhập, phần lớn là võ giả tán tu, tu vi khoảng linh hải cảnh bát trọng đến cửu trọng. Giết! 35 người liều chết xông đến, khí thế mãnh liệt khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt La Thiên trở nên ngưng trọng. Địch nhân quá nhiều, có chút đáng sợ, nhưng có một nửa số người có tu vi dưới linh hải cảnh cửu trọng, không thể uy hiếp được hắn. Mối nguy hiểm chân chính là ba gã thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh. Trong đó Hải Công Tử và Đại Hán Cục một tay là hai người mạnh nhất. La Thiên vốn muốn tìm cường địch để mài dũa, hắn hạ quyết tâm ở lại để chiến một trận. Quả Đen, giúp ta. La Thiên không dám sơ suất. Nhân số địch thủ nhiều như vậy, hắn không thể một mình chống lại tất cả, Quả Đen phải phụ trợ cho hắn. Không thành vấn đề, nhất định phải hung hăng giáo huấn đám xấu xí này một trận. Trong mắt Quả Đen lập lòe tinh quang. Đám nhân loại đáng chết này đuổi giết nó đã lâu. Cũng vì đám kiến này mà nó mới bị La Thiên tìm thấy. Quả Đen hận Hải công tử và đại hán cục một tay. Lên! La Thiên hét lớn, phần lưng lập lòe quang lân u ám, một mảnh sương mù bàng bạc bá đạo phóng thích, tạo thành cơn lốc bao phủ phạm vi mấy chục mét. Trong vòng xoáy truyền đến lực hút mạnh mẽ và tiếng rồng ngâm trầm thấp, khi thần mạch mở ra, đám người kia chấn động, bị uy thế La Thiên tản ra chấn trụ. Võ mạch dị lực quá mạnh. Có lẽ người này đã thực sự dùng chiến lực để đánh bại Phanh Thây Đao hạng 72 linh bản. Đại hán cục một tay lộ vẻ ngưng trọng. Đúng vậy. Linh hải cảnh bát trọng mà có chiến lực như thế thật khiến cho người ta sợ hãi. Tiếc là hắn gặp phải chúng ta, vậy nên chắc chắn sẽ bị đào thải, không thể tiến vào vòng thứ hai. Hải công tử tỏ ra thương hại. Hải công tử và đại hán cục một tay đều là thiên tài nằm trong 100 hạng đầu linh bản, thực lực rất mạnh. Giờ phút này, bọn họ còn chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số. Nực cười là La Thiên không hề chạy trốn, còn dám chính diện ứng chiến. Vèo! Vèo! Đại hán cục một tay và hải công tử xông lên trước, tấn công La Thiên. Bên ngoài, trận chiến của La Thiên và đám thiên tài khiến rất nhiều người xem chú ý. Má nó! La Thiên điên rồi ư? Sao lại không trốn? Không ngờ La Thiên không có đầu óc như thế, thật đáng tiếc, hắn sẽ không thể vượt qua vòng đào thải này. Trận chiến này không được người xem tán thưởng mà còn khiến người người liên tiếp phê bình. Trong ngày đầu tiên của vòng đào thải, La Thiên là người nổi bật nhất trong đám hắc mã. Nhưng sau đó biểu hiện của La Thiên khiến người xem rất thất vọng, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, ngu xuẩn, tự đại. Ha ha ha! Chúc trưởng lão, đệ tử Vân Tiêu Tông các ngươi có cá tính thật đấy. Trong đám cao tầng Tử La Điện, phụ nhân áo đen che miệng cười khẽ, ha hả, rất quyết đoán. Một lão giả mi trắng thuộc Vạn Kiếm Môn cũng khẽ cười, ý châm chọc vô cùng rõ ràng. Đám người đại trưởng lão Vân Tiêu Tông sắc mặt có chút khó coi. Lúc nào La Thiên cũng khiến người khác chẳng yên tâm nổi. Dù ngươi tiếp tục trốn đến khi vòng đào thải kết thúc cũng chẳng sao. Ít nhất ngươi còn có thể thăng cấp, dù sao người xem cũng đã quên mất La Thiên. Nhưng tại sao ngươi lại cố tình nhảy ra ở thời khắc cuối cùng, sao mới không gặp một thời gian mà chỉ số thông minh của tiểu tử này lại giảm đi nhiều như thế? Tam trưởng lão âm thầm cười nhạt, có chút khó hiểu. Chương 453, mà khúc trên khán đài đối diện, thiên tài 20 hạng đầu linh bản cũng chú ý tới La Thiên. Sư tỷ, biểu đệ của ngươi vận khí không tồi. Chỉ cần đánh bại La Thiên và linh sủng của hắn thì có thể trở thành hắc mã lớn nhất. Một nam đệ tử Bích Thủy Cung nịnh nọt nhìn về phía Cực Băng Tiên Tử, Cực băng tiên tử như được một tầng băng sương bao quanh, lãnh đạm khinh thường nói, hắn chỉ có chút tiền đồ vậy thôi. Ha ha ha, thật buồn cười, chẳng lẽ La Thiên là tên ngốc ư? Nam tử da đen vạn kiếm môn cười to không kiêng nể gì. Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn cũng cảm thấy La Thiên ngu dốt như thế có chút xa lạ. Câm miệng. Nữ tử Bạch Y thần bí bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng lãnh đạm. Hả? Nam tử da đen liếc nữ tử Bạch Y, bị khí chất và dung mạo của nàng hấp dẫn, nhưng không xin lỗi hay lấy lòng giống nam tử khác. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi là tình nhân của tiểu tử này ư? Nam tử da đen nhướng mày, phóng ra một cổ khí thế cuồng bá chấn nhiếp người xem. Ngươi nói lại xem. Nữ tử Bạch Y lạnh lùng đáp trả. Tiếp theo, toàn thân nàng nổi lên một tầng mây khói xanh biếc mênh mông cuồn cuộn, quang huy bắn ra bốn phía, trông nàng như một vị trích tiên, cổ khí tức cường đại siêu nhiên kia lập tức ngăn chặn kiếm thế của nam tử da đen, khiến đám thiên tài bốn phía chú ý, kể cả năm vị thiên kiêu đông thần đại lục. Hả? Thiên tà kiếm thân hình gầy ốm, ánh mắt u ám tà dị liếc nữ tử Bạch Y một cái. Cực băng tiên tử cũng nhìn qua. Thật mạnh. Kiều Hải và Dịch Tĩnh Văn thất kinh. Ngoài viện Vân Tiêu Tông mời đến mạnh như thế ư? Nhưng tại sao nàng lại bảo vệ La Thiên? Kiều Hải không hiểu, gã đoán, có lẽ ta suy nghĩ nhiều thôi, bởi vì cùng đại biểu cho Vân Tiêu Tông nên nàng mới ra mặt, nam tử da đen biểu môi, không dám nói nữa. Tiểu Thiên, ngươi, nữ tử Bạch Y nhìn về phía đấu trường, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng ngay sau đó đôi mắt nàng sáng ngời, lộ vẻ kinh ngạc. Hả? Tiểu tử kia, Dịch Tĩnh Văn cũng kinh ngạc thốt lên. Trong đấu trường. Ầm. La Thiên lao đi như cơn gió lạnh lẽo, nhảy vào trong đám người. Lạnh quá. Võ mạch dị lực quá mạnh, không ít thiên tài linh hải cảnh bát trọng hoặc cửu trọng có cảm giác như lạc vào trong thế giới băng, toàn thân lạnh run, máu và chân khí lưu chuyển chậm lại. Trong lúc quần chiến, U Long thần mạch là một ưu thế lớn của La Thiên, có thể suy giảm tốc độ địch nhân trên diện rộng. Nếu không thì La Thiên sẽ bị bao phủ bởi vô số công kích che trời lấp đất. Bại. Ánh mắt đại hán cục một tay sáng lên, gã cũng thúc giục võ mạch dị lực, sau lưng hiện lên hư ảnh một bộ kim giáp, toàn thân gã bao trùm một tầng lân giáp kim sắc, sức chống cự hàng vụ tăng lên. Sau đó, tay trái gã cầm đao chém ra một đạo đao quang mãnh liệt. Hải công tử cũng thúc giục võ mạch dị lực, sau lưng hiện lên một vòng xoáy thủy quang màu lam nhạt, cũng suy yếu chống cự sự ăn mòn của hàng lực. Đồng thời, vòng xoáy thủy quang cũng phát ra một cổ lực hút, có thể kiềm chế địch nhân. Lưu Phong Hành Vân, trong mắt La Thiên nổi lên vết kiếm hư vô, bằng ngần kiếm trong tay bay múa, một mảnh kiếm khí bắn ra, vô số kiếm khí càn quét bát phương, đối chiêu với hai người này. Viu. Chiến trường hỗn loạn, La Thiên và đại hán cục một tay, hải công tử giao phong một chiêu mà không rơi vào thế yếu, điều này khiến đám người giật mình. Ngay sau đó, công kích của những thiên tài còn lại cũng tới sát La Thiên, dù La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, lực phòng ngự kinh người thì cũng không ngăn được quá nhiều công kích, chỉ có thể mượn dùng linh thức và thân pháp phiêu dật để né tránh. Vút. Vút. Vút. La Thiên như chim cắt du tẩu qua lại trong đám người. Thỉnh thoảng có một vài công kích đánh trúng thiên lô bảo thể, phát ra tiếng va chạm giòn vang. Địch nhân quá nhiều, lại còn không thể giết. La Thiên nhíu mày. Nếu có thể giết bọn họ thì hắn có thể xử lý kẻ yếu trước để giảm bớt số lượng địch nhân. Sửu điểu, sao ngươi còn không ra tay? La Thiên hét lớn. Trước khi khai chiến hắn đã dặn dò, kết quả là quả đen vẫn chưa ra tay. Đừng nóng vội, bản thân đang chuẩn bị. Quả đen nói. Chuẩn bị, La Thiên cạn lời. Chuẩn bị cái gì nữa? Không đúng, rốt cuộc quả đen đang nghĩ gì? Chẳng mấy khi có buổi biểu diễn lớn như vậy mà bản thân chưa hát bài nào ra hồn, giờ thì ta không thể cô phụ đám fans đó, quả đen lầm bầm lầu bầu. Khóe miệng La Thiên run rẩy, hắn chỉ muốn quả đen tùy tiện kêu mấy tiếng quấy nhiễu đám địch nhân là được. Được. Bản thân đã chuẩn bị xong. Trong mắt quả đen bắn ra quang mang phấn chấn, đầu ngẩng cao, hắn giọng rồi lập tức hát lên. La Thiên giật mình, lập tức ngưng tụ tâm thần ý chí, tay sờ lên viên U Lam Bảo Châu mới yên tâm hơn một chút. Ngay sau đó, tiếng ca của quả đen vang lên, giống một cây. Hải tảo. Hải tảo theo sóng phiêu diêu. Hải tảo. Hải tảo múa theo bọt sóng, hải tảo. Hải tảo. Dù sóng gió ra sao, ta vẫn vui vẻ tiêu dao, lời ca vừa cất lên, toàn trường run rẩy. La Thiên có dự cảm không tốt, lập tức thúc giục U Lam Bảo Châu, tâm thần như chìm vào biển sâu, vô cùng tĩnh lặng, không bị yếu tố bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng đám thiên tài còn lại không có tâm thần ý chí mạnh như La Thiên, cũng không có bảo vật đặc thù. Hả? Sao ta lại, một thiên tài hai chân rung lên, mông uốn éo nhảy theo điệu nhạc. Ngươi làm gì vậy? Đại hán cục một tay lập tức gầm lên, đây là thiên kiêu đại hội với 10 vạn người xem, vậy mà ngươi lại uốn éo nhảy nhót. Thật mẹ nó mất mặt. Nhưng sau đó đại hán phát hiện mình cũng khiêu vũ theo. Tào huynh, sao ngươi lại, Hải công tử trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó y cũng uốn éo. Tất cả 35 thiên tài ở đây đều mất khống chế nhảy một điệu nhảy tràn đầy vui sướng. Im miệng, quả đen, ngươi im miệng cho ta. Má ơi, quá mất mặt. Qua, sẽ không có ai cưới người ta nữa, hu hu, đám thiên tài không ngu, bọn họ lập tức phát hiện đây là tác dụng của tiếng ca của quả đen. Bọn họ nhăn nhó, khóc không ra nước mắt. Đây là thiên kiêu đại hội, kết quả một đám thiên tài lại khiêu vũ với nhau, chỉ e chuyện này sẽ được ghi vào sử sách. Bị đời sau cười nhạo mấy ngàn năm. Thật đáng sợ, không ngờ trên đời này lại có ca khúc khủng bố như vậy, không đúng, đây nhất định là ma khúc. Chương 454, phán đoán thực lực hiện tại 2, La Thiên thương thay đám thiên tài này, xem ra quả đen đã kìm nén quá lâu, giờ lại gặp buổi biểu diễn lớn như vậy nên mới hưng phấn trình diễn một màn này. Kiếm lệ phong hành. La Thiên nhân cơ hội tấn công, từng đạo kiếm quang nhanh như chớp bắn ra. Đám thiên tài quanh đó đều đang nhảy múa, không thể phản kháng chống cự. Trong nháy mắt đã có vài thiên tài bị thương. Kiếm pháp của La Thiên càng lúc càng nhanh, phiêu dật linh động, sắc bén tinh chuẩn, đều đánh trúng điểm yếu hại của đám thiên tài nhưng không đến mức chết. Bùm! Bùm! Các thiên tài liên tiếp bị thương nặng, tê liệt ngã xuống mặt đất, mất đi chiến lực. Sau gần 5 tức, 35 địch nhân đã giảm mất 20 người. Khả năng kháng cự tiếng ca quả đen của những thiên tài còn lại càng lúc càng tăng, không lâu nữa tiếng ca sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. La Thiên nhân cơ hội này để giảm bớt số lượng địch nhân. Lại thêm 5 tức sau, 10 địch nhân khác bị thương nặng, mất đi chiến lực. À! Nhận lấy cái chết đi, Hải công tử gầm lên, hoàn toàn không còn bị tiếng ca ảnh hưởng, sắc mặt y đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ. Oanh! Quạt xếp vung lên. Sóng lực lượng màu lam điên cuồng tuôn ra, cao đến 10 mét, khí thế ngập trời. Vài thiên tài bị sóng lực lượng trùng kích, ý thức tỉnh táo lại. Viêm ba trảm. Đại hán cục một tay cũng nổi giận, chân khí sôi trào, cầm đao liên tiếp bổ vài nhát, ánh đao bạc khí thế mãnh liệt, vô cùng hung hãn, sát ý tận trời. Các thiên tài còn lại cũng ngừng nhảy múa, lửa giận ngập trời phát động tấn công. Giờ khắc này, bọn họ đã quên mất quy tắc của thiên kiêu đại hội. Muốn ra tay giết chết La Thiên. La Thiên đã có chuẩn bị, hắn lấy Linh Phong Hồ ra, điên cuồng rót chân khí vào. Viu viu. Miệng hồ lô mở rộng, một cơn lốc thanh quang trào ra bao phủ phạm vi mấy chục mét, tạo ra lực hút cực kỳ khủng bố, chân khí bốn phía bị hút vào trong hồ lô, uy lực tất cả công kích quanh đó đều bị yếu bớt, thậm chí công kích của một vài kẻ linh hải cảnh cửu trọng trực tiếp tiêu tán. Những kẻ ở gần vòng xoáy nhất còn không thể đứng vững. Bước chân rời mặt đất, thân thể sắp bay lên. Linh Phong Hồ và phối hợp cùng U Long thần mạch khiến uy lực tăng lên. Trong tình huống như vậy, La Thiên nhẹ nhàng né tránh công kích có tính uy hiếp, hóa giải thế công của đám thiên tài. Cút hết cho ta, kiếm pháp của La Thiên không ngừng thi triển, một địch nhân bị thương nặng mất đi sức chiến đấu. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại Hải công tử, đại hán cục một tay và vài ba người ít ỏi. Lên đi! Tuy đám người Hải công tử, đại hán cục một tay kinh hãi nhưng vẫn liều mình tấn công. Bốn người vây quanh La Thiên, phong tỏa đường lui của hắn, sát chiêu không ngừng đánh ra. Vút. Thân hình La Thiên đột nhiên nhẹ bẩn, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể cảm nhận rõ ràng dòng khí bốn phía, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng mạnh, hắn lập tức nhảy lên, bay cao đến 5060 mét. Đây là ngự phong quyết cảnh giới đại thành, nhập trong gió. À, một thiên tài linh hải cảnh cửu trọng đỉnh che lại phần bụng bỗng nhiên bị thương, quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, một thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh cũng bị La Thiên đánh trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Trong toàn bộ quá trình, đám người Hải công tử không thấy rõ thân ảnh La Thiên, cũng không đụng được tới một sợi lông của hắn. Đó rốt cuộc là thân pháp gì? Hải công tử lộ vẻ kinh hãi, biểu tình có chút hoảng loạn. Thân pháp của La Thiên vốn đã hơn y một bậc. Lúc này, tốc độ của La Thiên còn tăng lên ít nhất năm thành, hắn như hóa thành cơn gió mờ mịt vô hình. Hải công tử, mau chạy đi. Đại hán cụp một tay hô. Với tình trạng của bọn họ hiện giờ thì khó mà đối phó được với La Thiên, nếu bỏ chạy kịp thời thì có thể giữ được thiên vận chi khí. Không, nhất định là người này đã trả cái giá lớn để thi triển bí thuật tăng tốc độ, chờ thời gian giới hạn của hắn đến thì chúng ta sẽ có cơ hội. Hải công tử lộ vẻ âm ngoan. Hơn 30 người vây công La Thiên đột nhiên khiêu vũ tập thể một cách khó hiểu, nếu cuối cùng bọn họ còn chạy trối chết thì một đời uy danh của y sẽ hủy hết trong ngày hôm nay. Vèo. Một cơn cuồng phong chính diện đánh tới, kiếm ý sắc bén như có thể đâm thủng tất cả. Tấn công chính diện ư? Ngươi đang coi khinh ta sao? Đôi mắt Hải công tử bắn ra hàn quang, y lập tức bùng nổ toàn lực. La Thiên vứt bỏ ưu thế thân pháp để tấn công y, vậy y sẽ khiến La Thiên phải trả giá đắt vì sự tự đại của hắn. Long vũ kích. Quanh thân Hải công tử dâng lên cuồng sóng màu lam, xoay tròn hướng về phía trước. Thủy long ngưng tụ trên đỉnh đầu y, quạt xếp vung lên, thủy long lao đến tấn công, tiếng rồng ngâm vang lên từng trận như có thể hô mưa gọi gió, không trung tối sầm lại. Thật mạnh. Đại hán cục một tay chấn động, Hải công tử xếp hạng 50 linh bảng, cao hơn gã mấy bậc, đại hán vẫn luôn không phục, hiện giờ nhìn thấy một chiêu này, cuối cùng gã cũng tâm phục khẩu phục. Phá. La Thiên thúc dục u long thần mạch, áp súc võ mạch dị lực trong băng ngân kiếm. Đồng thời hắn còn thi triển thiên kiếm quyết, tăng uy lực cho kiếm pháp. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư kiếm quyển tàn vân đánh ra, một mảnh kiếm khí lạnh lẽo hình thành, lấy khí thế băng hàn bá đạo va chạm chính diện với thủy long. Viu, hai người va chạm kịch liệt, hàn ý mãnh liệt cùng kiếm khí sắc bén trùng kích, rồng nước dần dần bị đóng băng, sau đó nát thành từng khối. Thủy long dài đến hơn 10 mét bị tiêu diệt trong không đến hai tức. Không có khả năng. Hải công tử kêu to, đó là sát chiêu của y vậy mà lại bị La Thiên chính diện công phá. La Thiên nhanh chóng tới gần, hàn ý ăn mòn lan đến, kiếm quang ngang dọc đang xen bao phủ Hải công tử. Sau 10 chiêu, trên người Hải công tử có thêm 3 vết thương khá nghiêm trọng, trong đó có một vết thương ở trên cổ, máu không ngừng phun ra tung tóe, nhưng mức độ được khống chế rất tinh chuẩn nên y sẽ không chết. Ngươi là hạng 50 linh bản ư? La Thiên hỏi. Hắn muốn phán đoán thực lực hiện tại của chính mình thông qua địch nhân. Hải công tử hạng 50 linh bản bị hắn đường đường chính chính đánh bại, quá trình tương đối đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực La Thiên đã tăng lên rất nhiều, một phương diện là bởi vì thân pháp tăng lên. Thân pháp thiên cấp cảnh giới đại thành, dù đối mặt với thiên tài địa nguyên cảnh thì tốc độ của La Thiên cũng chiếm ưu thế. Ngoài ra còn nhờ U Long thần mạch và kiếm pháp cũng tiến bộ. Hàng lực của U Long thần mạch có sức uy hiếp không hề nhỏ đối với linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, khi giao chiến với tu sĩ nửa bước địa nguyên cảnh, kéo dài càng lâu thì hàng lực ăn mòn càng lợi hại, phần thắng sẽ dần nghiêng về phía La Thiên. Chương 455, vòng thứ nhất kết thúc. Kế tiếp, La Thiên lấy đi lệnh bài của Hải công tử và đại hán cục một tay, đoạt lấy thiên vận chi khí của bọn họ. Quang huy trên lệnh bài của La Thiên lập tức nhảy đến nấc thứ nhất, thứ hạng tầm trung thượng. Ngoại giới, thính phòng sôi trào, tiếng nghị luận vang lên sôi nổi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vốn không có quá nhiều người chú ý đến cuộc chiến của La Thiên. Nhưng đám người Hải công tử và nam tử cục một tay bỗng nhiên khiêu vũ hấp dẫn ánh mắt của đám người, khiến số người chú ý tăng lên gấp bội. Thậm chí có người xem hoài nghi đám người Hải công tử cố ý dùng loại thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý, thậm chí muốn nổi danh. Sau màn khiêu vũ là một hồi chiến đấu kịch liệt khiến người ta khó có thể chuyển dời ánh mắt. Đông đảo thiên tài bị một mình La Thiên nhanh chóng đánh bại, cuối cùng, nam tử cục một tay và Hải công tử cũng thua trong tay La Thiên. Kẻ bị mọi người cho rằng là người ngu xuẩn tự đại, không biết tự lượng sức mình lại dùng ưu thế cường đại áp đảo tất cả. Thật khó tin. Sao hắn có thể làm được? Có vẻ là võ mạch dị lực phối hợp với bảo vật đặc thù. Áp chế đám người Hải công tử trên diện rộng. Dù thế nào, với biểu hiện vừa rồi của La Thiên thì chắc chắn hắn sẽ tiến vào 50 hạng đầu của Thiên Kiêu Đại Hội. Một thiếu niên chưa tròn 20, chỉ là Linh Hải Cảnh Bát Trọng mà lại nằm trong 50 người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội cũng đủ khiến mọi người nhớ kỹ La Thiên, chờ mong biểu hiện của hắn trong Thiên Kiêu Đại Hội lần tiếp theo. Đám cao tầng tứ đại tông môn, 10 đại gia tộc lánh đời cũng đều ngây ngẩn. Đặc biệt là các nhân vật cao tầng của Vân Tiêu Tông, sắc mặt của bọn họ vô cùng xuất sắc. Bọn họ không ngờ La Thiên lại chuyển bại thành thắng. Khụ khụ, dáng múa của đệ tử Bích Thủy Cung không tệ lắm, khóe miệng đại trưởng lão nhếch lên, ông đã có cơ hội xả ra cơn tức trước đó. Đại hán cục một tay thuộc Thiên Hoàng Liên Minh, Long Phó Hội trưởng đang ở đây, đại trưởng lão không dám mở miệng châm chọc. Hừ, Vân Tiêu Tông tự xưng là danh môn chính tông, vậy mà đệ tử lại học thủ đoạn đường ngang ngõ tắt. Một mỹ phụ cao quý thuộc Bích Thủy Cung hừ lạnh một tiếng. Ha ha, sao các hạ lại nghĩ đó là đường ngang ngõ tắt? Đại trưởng lão phản bác, tam trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn về phía La Thiên trong đấu trường, trong lòng thất kinh, thực lực người này đã đạt tới tình trạng này, tốc độ trưởng thành của La Thiên khiến lão cảm thấy bất an. Trên khán đài đối diện, trong 20 thiên tài đứng đầu linh bảng có không ít người chú ý tới trận chiến của La Thiên. Phế vật vô năng. Làm mất hết mặt mũi Bích Thủy Cung. Cực băng tiên tử quát một tiếng, hàng vụ nổi lên quanh người, độ ấm bốn phía giảm xuống. Những người ở đây đều là thiên tài địa nguyên cảnh nên có thể ngăn cản, nếu chỉ là tu sĩ nửa bước địa nguyên cảnh bình thường thì e rằng đã bị đông lạnh trong nháy mắt. Tiểu tử này cũng có chút năng lực. Nhưng tràng vũ đạo kia mới là thú vị nhất. Nam tử da đen thuộc Vạn Kiếm Môn lộ ý cười nghiền ngẫm. Thiên Tà Kiếm, quản cho tốt đệ tử tông môn ngươi đi, bằng không ta sẽ ra tay giáo huấn. Cực băng tiên tử lãnh đạm mở miệng. Vừa rồi khi đệ tử Bích Thủy Cung cùng Thiên Hoàng Liên Minh khiêu vũ, nam tử da đen cười càng rỡ nhất, cười đến mức suýt rút gân. Hiện tại, nam tử da đen còn cười nhạo Bích Thủy Cung trước mặt nàng. Ha ha! Thiên Tà Kiếm cười lạnh một tiếng, một cổ kiếm ý tà dị âm lãnh bá đạo tràn ngập. Kiếm ý chống lại hàn khí, khí tức vô cùng áp lực bao phủ bốn phía, dường như đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng Thiên Tà Kiếm và Cực Băng Tiên Tử cũng không khai chiến. Trên đấu trường, thiếu niên, làm tốt lắm. Quả đen hưng phấn kêu to, bay đến trên người Hải Công Tử và Đại Hán cục một tay hung hăng giẫm mấy phát. Vòng đào thải sắp kết thúc. La Thiên đứng yên tại chỗ, chờ đợi thời hạn đến. Hiện giờ thiên vận chi khí của hắn hoàn toàn đủ để thông qua vòng đào thải. Còn Hải Công Tử và Đại Hán cục một tay thì trở nên hoảng loạn. Ra tay với những người còn lại trong đội ngũ, đoạt lấy thiên vận chi khí của bọn họ. Vừa rồi đám người liên thủ đối phó với La Thiên hiện giờ lại nhắm vào nhau, La Thiên đứng một bên xem diễn. Trên thực tế, hắn có thể cướp lấy toàn bộ thiên vận chi khí của cả đám người, nhưng hắn không làm vậy. Quá nhiều thiên vận chi khí cũng không phải chuyện tốt, đây là kết quả hắn đã suy tính được từ trước. Chính vì vậy nên La Thiên mới không vội vàng chút nào. Sau khi tranh đấu được một ngày đã chạy đến rìa đấu trường để tu luyện. Hắn chỉ cần bảo đảm lượng thiên vận chi khí của mình không ít, đủ để thăng cấp là được. Cạc cạc cạc, thiếu niên ngươi giỏi lắm, mới không gặp một thời gian mà đã tiến bộ nhiều như vậy, không uổng công bản thần dốc lòng chỉ đạo bồi dưỡng. Quả đen dựng trên vai La Thiên, bắt đầu khoác lác. Hả? La Thiên cảm thấy quả đen hơi chói mắt. Không tốt. La Thiên bỗng ý thức được điều gì đó. Chỉ thấy thiên vận chi khí lộng lẫy trên người quả đen hóa thành một làn kim quang dũng mãnh tràn vào thiên tài lệnh bên hông La Thiên. Trong phút chốc, thiên tài lệnh trở nên sáng chói. Ông, một tầng quang huy kim sắc bao phủ phạm vi mấy mét quanh La Thiên, như một mặt trời nhỏ. Cạc cạc cạc. Thiếu niên, sao ngươi lại trộm thiên vận chi khí của bản thần, đây là thành quả bản thần lao lực trăm cây ngàn đắng mới lấy được, ngươi phải trả cho ta. Quả đen bi phẫn kêu to. Cảm thấy La Thiên rất quá đáng. Nhưng La Thiên lại cảm thấy quả đen đang hại hắn. Chỉ cần tới gần lệnh bài thì thiên vận chi khí sẽ bị hấp thu sao? La Thiên than một tiếng, khi hắn vừa tham gia vòng đào thải thì đã biết điều này nhưng ai lại đi phòng bị chuyện này chứ? La Thiên. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm gừ mang theo sát ý lạnh thấu xương. Chỉ thấy một thân ảnh kim sắc khí thế uy lẫm, chân bước trên mây mù chạy như bay đến. Uy áp nửa bước địa nguyên cảnh trầm trọng buông xuống. Người đó chính là Giang Đạo Vân, tu sĩ nửa bước địa nguyên cảnh hạng 32 linh bảng, có năng lực đấu với địa nguyên cảnh. Giang huynh, cuối cùng ngươi cũng tới. Nam tử cục một tay cười nói. Khi gã phát hiện ra La Thiên thì đã lập tức báo tin cho bạn tốt Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân, hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo. La Thiên thản nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vòng tiếp theo. Ngươi không có hy vọng đó đâu. Giang Đạo Vân tỏa ra khí thế cuồng bạo, mây mù màu trắng lượn lờ quanh chân như một bóng dáng vân long mơ hồ, uy chấn tứ phương. Giang Đạo Vân muốn ra tay với La Thiên nhưng La Thiên vẫn bắt chéo tay sau lưng, đứng yên tại chỗ, chân khí cũng không thèm vận chuyển, dường như đang chủ động nghênh đón tử vong. Đúng lúc này, vòng thứ nhất kết thúc. Thanh âm hồn hậu vang dội vang lên. Giang Đạo Vân đang muốn tấn công lập tức cứng đờ người. Chương 456, người này là ai? Vòng đào thải kết thúc, kết giới trận pháp bao phủ đấu trường chấn động, nhắc nhở tất cả người dự thi. Đồng thời, tất cả thiên tài lệnh đều bị phong tỏa, không thể hấp thu thêm thiên vận chi khí. Giang Đạo Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên, không tiếp tục ra tay. Vi phạm quy tắc của Thiên Kiêu Đại Hội thì sẽ bị đuổi khỏi cuộc thi. Kết thúc rồi. Hải công tử thấp thỏm đứng yên tại chỗ. Trong tay y cầm một lệnh bài vừa cướp được nhưng không thể đoạt lấy thiên vận chi khí. Nhìn quang huy trên thiên tài lệnh của bản thân, Hải công tử cảm thấy không yên lòng, không biết có đủ để thăng cấp hay không. Bỗng nhiên, trên bầu trời giáng xuống một đạo lưu quang xám trắng, cuốn lên vài vị thiên tài, trực tiếp đưa ra khỏi đấu trường. Không. Ta không cam lòng. Một người gầm rú, nhưng hắn không thể chống lại lực lượng trận pháp, nhanh chóng bị đưa ra khỏi đấu trường. Ta. Bị loại trừ ư. Đại hán cục một tay nhìn một đạo lưu quang xám trắng đáp xuống trên người mình, thở dài một hơi. Giang huynh, hãy báo thù cho ta. Đại hán cục một tay nói với Giang Đạo Vân, hai người đều là thiên tài tinh anh thuộc Thiên Hoàng Liên Minh, quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi yên tâm. Giang Đạo Vân trầm giọng đáp. Trong đấu trường không ngừng có thiên tài bị đưa ra. Hải công tử nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm La Thiên, sau đó xoay người rời đi. Gần ngàn người cuối cùng chỉ còn lại 200 người, quyết định thành tích của mọi người căn cứ theo trình độ quang mang. Trong đó, nam tử áo vàng đánh chết Tam Giác Khuê có lượng thiên vận chi khí đứng đầu, nữ tử áo lục Tùng Lộ Giao xếp thứ hai. Thứ ba là La Thiên. Thứ bốn là Hạ Băng Nguyệt. Kỷ Thanh Dung xếp thứ năm. Giang Đạo Vân xếp thứ chín. Trình Vạn Lý xếp hạng 13. Chỉ có người xem mới có thể nhìn rõ bảng xếp hạng, 30 người đứng đầu vòng đào thải là được chú ý nhất. Những thiên tài này đều có khả năng trở thành 50 người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội lần này. 50 hạng đầu là một cấp bậc, 20 hạng đầu là một trình tự khác, cao hơn nữa là 3 người đứng đầu. Trong đám đệ tử Vân Tiêu Tông, trừ nữ tử Bạch Y Thần Bí, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải, có tất cả 17 người tham dự vòng thứ nhất, có 13 người thông qua, thành tích không tồi. Dù sao cũng là một trong tứ đại tông môn của đại lục, những người đến đây cũng đều là tinh anh. Kết quả như vậy khiến đám cao tầng Vân Tiêu Tông vui mừng không xiết, đặc biệt là thành tích cuối cùng của La Thiên trong vòng đào thải đạt tới hạng 3, chỉ đứng sau hai thiên tài địa nguyên cảnh, thành tích này cũng giúp Vân Tiêu Tông nở mày nở mặt. Đương nhiên đây mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, kết quả này không chứng minh được điều gì. Vòng thứ hai của Thiên Kiêu Đại Hội, vòng xếp hạng sẽ bắt đầu sau một ngày. Trọng tài tuyên bố. Thời gian một ngày là để tất cả thiên tài dự thi nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trạng thái, đồng thời, 20 người đứng đầu linh bảng cũng bắt đầu tiến vào đấu trường. Vòng xếp hạng. La Thiên lẩm bẩm. Đây mới là vòng tranh đấu quan trọng, các thiên tài sẽ quyết đấu chính diện một chọi một, quyết định thành tích cuối cùng trong Thiên Kiêu Đại Hội. 100 người đứng đầu sẽ có khen thưởng, nhưng phần thưởng của 20 hạng đầu mới được tính là đáng giá. Không chỉ để chứng minh chính mình và hoàn thành mục tiêu Mộ Vân Thạch đặt ra, mà còn để lấy được phần thưởng phong phú, La Thiên nhất định phải tiến vào 20 hạng đầu. Hắn tìm nơi an tĩnh rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Thiên Âm Ngọc Thạch tiếp tục hấp thu tinh hoa âm hàn bên trong. U Long Thần Mạch là một đại sát khí của hắn. Hiện giờ, hàn lực của U Long Thần Mạch có thể ảnh hưởng đáng kể đến một vị thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh. Trong trận hỗn chiến ban nãy, nếu không có thuộc tính dị lực của U Long Thần Mạch thì tình thế của La Thiên sẽ rất gian nan. Hả? La Thiên cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ tiếp cận, hắn lập tức mở bừng mắt. Ba nhân ảnh xuất hiện cách đó không xa, có vẻ chỉ là đi ngang qua. Ba người này là nữ tử Bạch Y thần bí, thiên kiêu đứng đầu Đông Vực Diệt Phong và thiên kiêu đứng đầu Bắc Vực Cực Băng Tiên Tử. Tuy ba người chỉ đi ngang qua nhưng ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía La Thiên, thần sắc phức tạp của nữ tử Bạch Y khiến La Thiên cảm thấy khó hiểu. Thần sắc của Diệp Phong tương đối lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cực Băng Tiên Tử thì khiến La Thiên cảm nhận được một cổ hàn ý uy áp lăng liệt. Có vẻ Hải Công Tử Bích Thủy Cung bị xấu mặt khiến Cực Băng Tiên Tử không có thiện cảm với ta. La Thiên lắc đầu cười. Tất cả là do quả đen gây họa, nó tùy tiện quấy nhiễu một chút là được, sao lại hát bài hải tảo gì gì đó khiến đám thiên tài khiêu vũ trước mặt 10 vạn người xem. La Thiên không nghĩ nhiều, tiếp tục hấp thu tinh hoa thiên âm ngọc thạch. Nửa ngày sau, khối thiên âm ngọc thạch cuối cùng đã bị hấp thu hết hơn 40% năng lượng. La Thiên tạm thời nghỉ ngơi, luyện hóa hàng lực, đồng thời lấy ra linh nguyên tệ để tu luyện quy nguyên chân công. Trong khí hải, tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 đã sắp hoàn thành được một nửa. Ba canh giờ sau, nó hoàn thiện đủ 50% và tiếp tục tăng lên. Lúc này, La Thiên có thể dùng thuốc khí cố bổn đan để thử đột phá, nhưng hắn vẫn quyết định chờ đợi để lắng động lại một chút. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Trận thứ hai, vòng xếp hạng bắt đầu, tất cả người dự thi hãy tập hợp ở trung tâm đấu trường. Thanh âm trọng tài vang vọng bát phương. La Thiên đứng dậy, nhanh chóng chạy đi. Còn chưa đến nơi, hắn đã nhìn thấy một màn cực kỳ chấn động. Âm âm âm. Mặt đất vỡ vụn, năm ngọn núi lớn chậm rãi dâng lên. Trên đỉnh núi là một vùng đất bằng, đồng thời cũng là đài luận võ. Vị trí các đài luận võ có vẻ tượng trưng cho năm đại vực. Thật hoành tráng, không hổ là thiên hoàng đấu trường đứng đầu Đông Thần Đại Lục. Người dự thi vòng thứ hai tụ tập đến đều kinh sợ vì một màn này. Người này là ai? Nam tử áo vàng nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn ta là người đứng đầu vòng đào thải, là thiên tài của gia tộc lánh đời, có hy vọng cạnh tranh 10 thứ hạng đầu trong thiên kiêu đại hội. Nhưng một kẻ chỉ là linh hải cảnh bát trọng như La Thiên lại có quan mang trên thiên tài lệnh không thua hắn ta bao nhiêu. Chương 457, kết quả, La Thiên. Kỷ Thanh Dung nhìn thấy La Thiên thì khó nén được vẻ giật mình. Nàng vốn không xem trọng La Thiên. Không ngờ thành tích vòng thứ nhất của hắn lại cao hơn nàng. Kỷ Thanh Dung tự kiểm điểm, tự nhủ phải đánh giá lại thiếu niên thần bí mà mình từng gặp một lần này. Nữ tử tóc lam Lộc Lâm cũng đã đến, nàng ta nghẹn họng nhìn trân trối, hung hăng dụi mắt, hoài nghi chính mình đang nhìn thấy ảo giác. La Huynh, bội phục bội phục. Trình Vạn Lý kinh hỉ đi tới. Người dự thi vòng thứ nhất khó thu được tin tức, lúc này tất cả thiên tài thăng cấp tụ tập lại cùng nhau mới biết được thành tích của nhau. Đa số thiên tài đều nghi ngờ về thành tích của La Thiên, tại sao linh hải cảnh bát trọng có thể xếp thứ ba, đánh bại thành tích của tu sĩ nửa bước địa nguyên cảnh, chỉ đứng sau hai thiên tài địa nguyên cảnh. Lúc này, La Thiên nhìn thấy một nữ tử băng tiên tuyệt lệ, đối phương cũng đang nhìn về phía hắn. La Thiên. Đôi mắt lạnh lùng như sông băng vạn năm của Hạ Băng Nguyệt như tan ra, nổi lên dao động, cảm xúc phức tạp khó hiểu giao triền. Trong lúc vòng đào thải đang diễn ra, nàng đã biết La Thiên cũng tham gia thiên kiêu đại hội, nhưng hai người chưa từng gặp nhau. Băng Nguyệt, biểu hiện trong vòng đào thải của ngươi không tồi chút nào. Nam tử da đen vạn kiếm môn cười nói. Hạ Băng Nguyệt như chìm trong suy nghĩ, dường như không nghe thấy lời nam tử da đen nói, không hề đáp lại. Hả? Băng Nguyệt quen biết tiểu tử này sao? Ánh mắt lạnh nhạt ngạo nghễ của nam tử da đen lập tức nhìn về phía La Thiên. Gã có ấn tượng rất sâu đối với La Thiên, lúc trước khi gã trào phúng La Thiên, nữ tử Bạch Y thần bí suýt nữa đã ra tay với gã. Hạ cô nương, không ngờ chúng ta có thể gặp mặt tại đây. Gần đây có khỏe không? La Thiên đáp lời. Không ít thiên tài bốn phía, đặc biệt là đệ tử Vạn Kiếm Môn đều dồn ánh mắt về phía này. Không ngờ La Thiên lại quen biết Hạ Băng Nguyệt, xem biểu tình Hạ Băng Nguyệt lúc này, có vẻ quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là quen biết. Đặc biệt là đồng môn quen thuộc với Hạ Băng Nguyệt cũng chưa bao giờ nhìn thấy nàng nhìn chăm chú nam tử nào như thế, bọn họ lập tức nổi lòng đố kỵ. Vèo vèo. Nơi xa có 5 người bay tới, bọn họ đều là võ giả địa cấp lăng không hư độ, cũng là trọng tài vòng thứ hai. Sau khi trọng tài đến, mọi người bắt đầu rút thăm, phân phối đến 5 đài luận võ. Có tất cả 223 người tham gia vòng thứ hai, mỗi đài luận võ sẽ có hơn 40 người tranh đấu. La Thiên, số 110, Nam Đài. Trọng tài tuyên bố, rút thăm nhanh chóng kết thúc. Năm vị thiên kiêu Đông Thần Đại Lục đều không rút thăm, trực tiếp bị chia đến năm đài luận võ. Đông Đài luận võ, Thiên Tà Kiếm Vạn Kiếm Môn. Nam Đài luận võ, Cực Băng Tiên Tử Bích Thủy Cung. Tây Đài luận võ, Diệp Phong Vân Tiêu Tông. Bắc Đài luận võ, Thượng Quan Túc Tử La Điện. Trung Đài luận võ, Tề Vân Thiên Thiên Hoàng Liên Minh. Thiên Hoàng Liên Minh an bài như thế là để tránh cho năm vị thiên kiêu Đông Thần Đại Lục gặp nhau quá sớm, phải giữ trận quyết đấu xuất sắc nhất đến cuối cùng. Ha ha ha, La Thiên. Tiếng cười kiêu ngạo của Giang Đạo Vân truyền đến. Gã lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, dường như đang nói, La Thiên, ngươi chết chắc rồi. Cũng là Nam Đài sao? La Thiên đã đoán được, trong lòng không hề dao động. Mục tiêu của hắn là 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội, nếu hắn sợ hãi Giang Đạo Vân thì mục tiêu đó chẳng phải là một trò cười sao? Vòng thứ hai bắt đầu, mỗi người sẽ tiến hành 10 trận đấu. Đồng thời có 3 cơ hội chủ động khiêu chiến. Người thắng sẽ nhận được 1/3 thiên vận chi khí của kẻ thất bại, kẻ bại liên tiếp 3 trận sẽ trực tiếp bị loại trừ. Vòng thứ hai kết thúc, 4 người đứng đầu của năm đài luận võ sẽ thăng cấp, tham dự trận chiến tranh đoạt thiên kiêu chi vương. Trọng tài trịnh trọng tuyên bố, vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Trên nam đài, trọng tài hô, số 5, số 72. Một thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh đi đến trung tâm đài luận võ, ánh mắt đạm nhiên nói, đối thủ của ta, hãy đi lên đi. La Thiên có chút ấn tượng với người này, có vẻ là hạng 81 linh bảng, bộ dáng kẻ này vô cùng tự tin. Viu viu. Bỗng nhiên, một cơn lốc lạnh lẽo dũng mãnh lao lên đài luận võ, khí lạnh lan ra bốn phía, một thân ảnh mạn diệu mông lung hiện lên. Người số 5 chính là Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng, thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh kia lập tức trợn tròn mắt, miệng mấp máy không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn ta lên đài, vốn định dùng trận chiến này để nổi danh, kết quả đối thủ lại là Cực Băng Tiên Tử. Viu. Cực Băng Tiên Tử lẳng lặng đứng giữa không trung, hé miệng thổi một hơi. Một mảnh hàn quang băng lam quét ra, trong nháy mắt đã mở rộng mấy chục lần, hóa thành một mảnh gió lốc quét qua đối thủ, thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh kia bị hàn băng bao trùm, cứng đờ tại chỗ như tượng băng, sắc mặt hoảng sợ bị đông lại. Trọng tài lập tức ra tay cứu kẻ này từ trên đài luận võ, loại bỏ hàn băng bao ngoài thân hắn ta. Có vẻ người này không làm sao cả, nhưng nếu bị đóng băng trong thời gian quá dài thì sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu khó có thể chữa khỏi, cả đời khó tiến thêm. Viu. Thiên tài lệnh ảm đạm của hàn băng tiên tử lập tức thu được rất nhiều thiên vận chi khí, kim quang sáng ngời. Nàng không nói một lời đã chậm rãi bay khỏi đài luận võ. Đồng thời, trên bắc đài. Thượng quan Túc Thiên Kiêu đứng đầu Tử La Điện, mái tóc dài màu tím yêu dị pháp phới, khí tức tà dị vô hình bao phủ bát phương. Đối diện y, một nữ tử run bần bật mở miệng, ta nhận, còn chưa dứt lời, nàng đã lộ vẻ điên cuồng, rít gào như điên, năm ngón tay cấu xé thân thể mình, thậm chí khuôn mặt cũng bị chính mình cào ra vài vết máu ghê người. Không ai thấy Thượng quan Túc ra tay, vậy mà tinh thần của đối thủ của y đã hỏng mất, phát cuồng tự hại mình. Thượng quan Túc thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Chương 458, cẩn thận Thượng quan Túc hạ gục địch nhân trong nháy mắt, thủ đoạn vô hình khiến người người kiêng kỵ. Cùng lúc đó, trên ba đài luận võ còn lại, Diệp Phong, Thiên Tà Kiếm cùng với Tề Vân Thiên cũng đều lên sân khấu. Diệp Phong không xuất kiếm, thân hình tung bay, một chân quét ra đá đối thủ ra khỏi sàn đấu. Trên đông đài, Thiên Tà Kiếm vung tay, một mảnh âm tà u ám, kiếm khí thác loạn vô hình xẹt qua đối thủ. Đối thủ của hắn ta là một thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh, kẻ đó còn chưa phản ứng lại thì đã bị đánh bay, toàn thân xuất hiện 30-40 vết máu. Trên trung đài, Tề Vân Thiên đứng yên, một tay vung lên, một cổ ánh sáng khủng bố vô biên quét ngang toàn bộ đài luận võ, bá đạo bể nghệ. Âm. Đối thủ của y cũng không có cơ hội ra tay thì đã trực tiếp bị đánh bay khỏi đài luận võ. Năm vị thiên kiêu đông thần rất khủng bố. Tất cả đối thủ không thể đỡ nổi một chiêu của bọn họ đã trực tiếp bị đánh bại. Không hổ là nhân vật thiên tài đứng đầu đại lục, bọn họ căn bản còn chưa dùng đến bản lĩnh thật. La Thiên kinh ngạc cảm thán. Năm vị thiên kiêu ra tay bắt đầu tràn chiến xếp hạng, người dự thi khác lục tục lên sân khấu. Nhưng trên đông đài, Thiên Tà Kiếm vẫn chưa rời đi. Ta muốn dùng cơ hội chủ động khiêu chiến. Thiên Tà Kiếm thản nhiên mở miệng. Trong vòng xếp hạng, mỗi người sẽ tiến hành 10 trận chiến, ngoài ra, mỗi người còn có 3 cơ hội khiêu chiến. Ngươi. Thiên Tà Kiếm nhìn chằm chằm nam tử áo vàng, kẻ đứng đầu vòng đào thải, người sở hữu nhiều thiên vận chi khí nhất. Trùng hợp là người này cũng luận võ ở Đông Đài. Sở hữu quá nhiều thiên vận chi khí trong vòng thứ nhất chưa chắc đã là chuyện tốt, là thiên thở dài. Có quá nhiều thiên vận chi khí thì có khả năng sẽ bị nhắm đến, Thiên Tà Kiếm nhắm đến kẻ có nhiều thiên vận chi khí nhất trên Đông Đài. La Thiên nhìn Cực Băng Tiên Tử, nữ nhân này có vẻ rất kiêu ngạo, khinh thường việc chủ động khiêu chiến linh hải cảnh bát trọng, nếu không tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Thiên Tà Kiếm khiêu chiến nam tử áo vàng khiến vô số người chú ý, một người là kẻ đứng đầu vòng đào thải, thiên tài gia tộc lánh đời, một người khác là thiên kiêu đứng đầu nam vực Thiên Tà Kiếm. La Thiên cũng rất chờ mong được quan sát trận chiến này, hắn hướng ánh mắt đến Đông Đài. Được, Ly Mộ cũng muốn chiến với năm vị thiên kiêu đông thần một lần. Nam tử áo vàng lên đài. Khí thế địa nguyên cảnh nháy mắt tỏa ra, thiên địa nổi lên cuồng phong, nam tử áo vàng và Thiên Tà Kiếm đồng thời ra tay. Oanh! Nam tử áo vàng chiến ý kinh thiên, đánh ra một đạo quyền quang nhanh tựa sét đánh, bá đạo hung mãnh, như thái dương nhỏ nghiền áp lao đi. Keng, trong hư không, một đạo kiếm quang màu đen chém xuống, kiếm quang cường hãn tuyệt luân, tà dị cùng bá như đến từ địa ngục, trong nháy mắt đã chém đôi quyền quang. Nam tử áo vàng thân hình chật lóe, tránh được kiếm quang kia, y khởi xướng phản kích, thi triển quyền ý, quyền pháp kinh thiên. Thiên Tà Kiếm đạm nhiên phiêu diêu tại chỗ, lợi kiếm bay múa, dùng tư thái nghiền áp đánh nát tất cả. Chiêu thứ hai, cánh tay trái nam tử áo vàng có thêm một vết thương, chiêu thứ ba, cánh tay phải của y có thêm một vết máu. Thiên Tà Kiếm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam tử áo vàng kinh hãi, toàn thân căng thẳng, trán toát ra mồ hôi lạnh. Kiếm pháp của Thiên Tà Kiếm cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, nhất kiếm phá vạn vật. Ngươi thua. Trong mắt Thiên Tà Kiếm lập lòe vết kiếm hư vô, mọi thanh kiếm bốn phía đều rung lên. Lợi kiếm cộng minh với phong vân thiên địa, quang hoa u ám tà dị lập lòe, vô cùng khủng khiếp. Kiếm chém xuống, vạn vật trước mắt đều bị kiếm quang đen nhánh cuồng bá tà dị kia chém thành mảnh nhỏ. Nam tử áo vàng kiệt lực bùng nổ, song quyền đánh ra nhưng vẫn không thể địch nổi, trên người xuất hiện một vết thương sâu đến xương cốt, y lùi lại 5-6 bước. Ta nhận thua. Nam tử áo vàng cúi đầu nói. Tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng giữ lại thực lực để tranh thủ tranh đoạt thứ hạng thật cao. Vốn tưởng rằng sẽ là một kịch chiến, không ngờ nó lại nhanh chóng kết thúc. Thiên Tà Kiếm hạng 2 linh bản, chỉ đứng sau kiếm tu Tề Vân Thiên, không ngờ thực lực của hắn ta lại mạnh như thế. Cao thủ địa nguyên cảnh đứng đầu vòng đào thải nhưng chỉ trụ được 10 chiêu khi giao thủ cùng hắn ta. Kiếm ý của người này rất mạnh. La Thiên khẽ gật đầu. Thiên Tà Kiếm chỉ phát động kiếm ý trong nháy mắt, muốn lĩnh ngộ cũng không kịp, bên cạnh, một kiếm tu tiếc nuối nói. La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi vào thế giới thiên thư. Giờ phút này, trên thiên thư có thêm một trang sách, trên đó khắc họa một kích kiếm ý của Thiên Tà Kiếm vừa rồi, nó bá đạo tà dị, như ma lâm thiên hạ, cảm ngộ các kiếm đạo chân ý khác nhau sẽ có lợi cho gia tăng lý giải đối với kiếm đạo chân ý, đối với La Thiên mà nói. Vòng xếp hạng là một cơ hội tuyệt hảo, hắn có thể lợi dụng thiên thư, thu lấy chân ý của các đại thiên tài để tiến hành thể ngộ. La Thiên khép hờ hai mắt, đắm chìm trong kiếm đạo chân ý của Thiên Tà Kiếm. Trong đầu hiện lên một bóng kiếm màu bạc, xung quanh hiện lên từng bóng kiếm nhỏ mỹ lệ dung nhập vào trong đó. Lý giải về kiếm ý của La Thiên dần dần gia tăng, vòng xếp hạng vẫn còn đang tiếp tục, La Thiên chú tâm tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Khi ngoại giới xuất hiện lực lượng chân ý thì hắn mới quan sát, xem có thể thu vào thiên thư hay không. Số 17 đối chiến số 110. Trọng tài lên tiếng. Đến ta rồi ư. La Thiên đi lên đài luận võ. Đối diện là một nữ tử phấn y tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Xem quang mang trên thiên tài lệnh của nàng thì có thể đoán ra nàng xếp hạng khoảng 130-140 trong vòng thứ nhất. Xin chỉ giáo. Nữ tử phấn y lộ sắc mặt ngưng trọng. La Thiên là hắc mã vòng thứ nhất, nàng tự biết mình không phải đối thủ của hắn nên vô cùng cẩn thận. Chương 459, đối chiến Giang Đạo Vân, 1, nữ tử phấn y lộ sắc mặt ngưng trọng. La Thiên là hắc mã vòng thứ nhất, nàng tự biết mình không phải đối thủ của hắn nên vô cùng cẩn thận. La Thiên thần sắc lãnh đạm, băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt lập lòe hư vô vết kiếm. Kiếm ý. Thiếu nữ phấn y chấn động, La Thiên xuất kiếm, kiếm khí như cơn gió lạnh ngưng luyện đến mức tận cùng, hóa thành một đạo kiếm quang mang khí thế lạnh băng ngút trời chém xuống. Nữ tử phấn y bùng nổ chân khí, dùng hết sức để ra tay, không ngờ tất cả công kích của nàng lại bị đánh nát trong nháy mắt. Trên vai nàng xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Một chiêu đánh bại đối thủ. La Thiên thắng. Trọng tài tuyên bố. Kiếm ý của La Thiên khiến không ít thiên tài chú ý, đặc biệt là kiếm tu. Một chiêu đánh bại đối thủ, không hổ là đại hắc mã của đại hội lần này. Nữ tử phấn y kia rõ ràng không phải là đối thủ của La Thiên, vậy mà hắn lại trực tiếp vận dụng kiếm ý, lạc thủ tồi hoa. Có vẻ hắn chỉ muốn khoe khoang kiếm ý mà thôi. Có người kinh ngạc cảm thán, cũng có người phản cảm với cách làm của La Thiên. Nếu La Thiên không dùng kiếm ý thì cũng có thể dễ dàng đánh bại nữ tử phấn y, nhưng hắn lại trực tiếp vận dụng kiếm ý, khiến nữ tử kia bị thương nặng. La Thiên, ngươi xuống tay quá độc ác, nữ tử phấn y mượn cơ hội này để giả vờ đáng thương, khiến người khác đồng cảm, khiến nhiều người phải nhớ kỹ nàng. La Thiên xuống đài, chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, cũng mặc kệ sự khiển trách của các thiên tài khác. Vừa rồi hắn trực tiếp vận dụng kiếm ý chỉ là muốn thử nghiệm những gì mình lĩnh ngộ được trong thực tiễn. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, chúc tâm lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý của thiên tà kiếm. Vòng xếp hạng tiếp tục diễn ra. Mỗi đài luận võ đều có hơn 40 người. Một vài trận đấu có đối thủ có thực lực chênh lệch quá xa nhanh chóng phân ra thắng bại. Còn lại, đa số trận thi đấu sẽ kéo dài 5.060 chiêu hoặc có khi là đến hơn 100 chiêu. Vậy nên La Thiên có rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ kiếm ý trước khi đến lượt thi đấu của mình. Hơn một canh giờ sau, lại đến phiên La Thiên lên đài, thực lực đối thủ đại khái là hạng 100 trên linh bảng. La Thiên vẫn trực tiếp vận dụng kiếm ý, dùng một chiêu đánh lui địch nhân, sau đó xuống đài lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý lại là một chiêu. Thực lực của La Thiên khiến không ít thiên tài nam đài kiêng kỵ. Một vài kiếm tu nhạy bén phát hiện ra kiếm ý của La Thiên không đơn giản, muốn thể ngộ nhưng không đủ thời gian. Dù người này có thiên phú kiếm đạo kinh diễm thế nào thì cũng không thể đi đến vòng tiếp theo. Trải qua 10 vòng giao chiến, 4 người đứng đầu của mỗi đài luận võ sẽ được thăng cấp. Trên nam đài, trừ cực băng tiên tử ra thì còn 2 gã thiên tài địa nguyên cảnh nằm trong 20 hạng đầu nhân bảng, 3 danh ngạch đã có chủ. Sau mấy vị thiên tài địa nguyên cảnh này là thiên tài thuộc hạng 20 đến 30 linh bảng, cũng có tất cả là 3 người. Trong đó, người có khả năng thăng cấp nhất là Giang Đạo Vân. Dù gã thất thủ thì cơ hội cũng sẽ thuộc về 2 người khác chứ không tới phiên La Thiên. Trên thực tế, tình huống của nam đài có thể tính là khá tốt, so sánh năm đài luận võ với nhau, xét về số lượng địa nguyên cảnh và chất lượng thiên tài thì nam đài đều yếu nhất. Số 44 đối chiến số 110. Trọng tài tuyên bố. Vừa dứt lời, một tiếng cười kiêu ngạo vang lên, La Thiên, nhanh lăn lên đài. Số 44 là Giang Đạo Vân. La Thiên thua chắc rồi. Giang Đạo Vân được cho là người có khả năng đoạt được danh ngạch thứ tư, thực lực cực kỳ cường đại. Tuy La Thiên có tiềm năng rất lớn, nhưng chiến lực hạng 164 linh bảng đánh bại Hải Công Tử hạng 50 linh bảng có lẽ đã là cực hạn của hắn. La Thiên, đừng cậy mạnh, có thể nhận thua để giữ thực lực, tranh thủ thứ hạng tốt hơn. Lúc này, Kỷ Thanh Dung truyền âm cho La Thiên. Giang Đạo Vân tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí sẽ nghĩ mọi cách để tra tấn La Thiên, nếu thương thế quá nặng thì sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu kế tiếp. Không cần, mục tiêu của La Thiên là 20 hạng đầu, Giang Đạo Vân sẽ chỉ là đá kê chân của hắn mà thôi. La Thiên, tiếp chiêu đây. Vừa lên đài, Giang Đạo Vân đã vội vàng ra tay. Gã đã muốn giáo huấn La Thiên từ lâu, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Giang Đạo Vân nhảy lên. Dưới chân mây mù cuồn cuộn hóa thành một đạo giao long, cước ảnh khổng lồ đánh về phía La Thiên. Trong mắt La Thiên lập lòe kiếm quang, kiếm ý bùng nổ. Kiếm lệ phong hành, băng ngân kiếm đâm ra mấy đạo kiếm quang lạnh băng nhanh như chớp, gió lốc kèm theo băng tuyết cuốn đi. Oanh! Viu! Kiếm quang và cước ảnh xuyên qua nhau. Thanh âm chấn động nổi lên, tiếng gầm rú điếc tai. Kiếm khí và sương mù mờ mịt thổi quét tứ phương. Tiếp đi. La Thiên lui về sau một bước, cầm kiếm tiếp tục tấn công. Các đối thủ lúc trước đều bị đánh bại trong một chiêu, La Thiên không có cơ hội để cẩn thận thể ngộ kiếm ý mới hiểu được. Giang Đạo Vân có thực lực cực mạnh, vô cùng thích hợp để hắn mài dũa lúc này. Hắn chặn lại được mà vẫn bình yên vô sự ư? Kỷ Thanh Dung trên đông đài lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Giang Đạo Vân cũng lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước ở Mãng Long Sơn Mạch, Giang Đạo Vân cảm thấy La Thiên chỉ là một con kiến có thể tùy tay nghiền áp. Không ngờ ngày hôm nay La Thiên đã có năng lực chính diện giao thủ với gã. Như vậy mới thú vị, ngươi dãy dụ càng lâu thì ta mới có thể khiến ngươi càng thêm thống khổ. Giang Đạo Vân lộ vẻ mặt dữ tợn, âm ngoan tàn nhẫn. Đảng Vân thức. Giang Đạo Vân đá ra chín cước trong nháy mắt, cước ảnh giống như chín con dao long hóa thành một mảnh mây mù mênh mông cuồn cuộn. Gã dùng toàn lực để xuất chiêu, cước pháp hung mãnh. La Thiên thúc dục kiếm đạo chân ý, tăng uy lực kiếm kỹ, kiếm pháp cộng minh với thiên địa, thi triển Cửu Tiêu kiếm quyết. Nhất kiếm xuyên vân. Lưu phong hành vân. Kiếm lệ phong hành, La Thiên liên tục biến chiêu, kiếm pháp phiêu dật linh hoạt, hung mãnh nhanh chóng, kiếm đạo hàm ý lạnh băng sắc bén không ngừng trùng kích. Nhưng nếu chỉ vận dụng kiếm ý thì La Thiên sẽ vẫn nằm ở thế yếu, bị cước pháp của Giang Đạo Vân áp chế. Đây là khoảng cách khó có thể thu hẹp do chênh lệch tu vi cảnh giới. Giang Đạo Vân là thiên tài xuất sắc nửa bước địa nguyên cảnh, Vân Long cước gã tu luyện là thứ gia tộc đã dùng một khoản linh nguyên tệ kết xù để đổi lấy từ Thiên Hoàng Liên Minh. Cước pháp của Giang Đạo Vân cực kỳ cao thâm, đã tiếp cận chân ý rất gần. La Thiên sắp thua rồi. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi quên rằng La Thiên còn chưa vận dụng võ mạch dị lực ư? Các thiên tài thảo luận, Hải Công Tử cũng gật đầu, võ mạch dị lực của La Thiên rất mạnh, không giống như võ mạch địa cấp. Hả? Giang Đạo Vân nhíu mày. Bọn họ đã giao thủ 10 chiêu nhưng gã vẫn chưa đã thương được La Thiên. Trừ kiếm pháp, phòng ngự của La Thiên cũng không hề tầm thường. Đúng rồi, ngươi còn là thể tu. Giang Đạo Vân lẩm bẩm. Bá bá vút. Giang Đạo Vân mượn lực giữa không trung, thân hình bay vọt lên, cộng thêm cước pháp đặc thù, trông gã như đang lăn không hư độ. Trong phút chốc, bầu trời tràn đầy cước ảnh giáng xuống như mưa sao băng. Trong tình cảnh này, dù là thể tu thì cũng sẽ bị đánh đến vết thương chồng chất. Chương 460, đối chiến Giang Đạo Vân, 2, Giang Đạo Vân mượn lực giữa không trung, thân hình bay vọt lên, cộng thêm cước pháp đặc thù. Trong gã như đang lăn không hư độ, trong phút chốc, bầu trời tràn đầy cước ảnh giáng xuống như mưa sao băng. Trong tình cảnh này, dù là thể tu thì cũng sẽ bị đánh đến vết thương chồng chất. Oanh âm. Viu viu. Đài luận võ chấn động, thân ảnh La Thiên bị bao phủ, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bổ về phía Giang Đạo Vân. Cái gì? Không sao cả ư? Giang Đạo Vân nhìn thấy La Thiên thì giật mình. Chân gã đá mạnh ra, đánh nát kiếm chiêu. Vút. Thân hình La Thiên như cơn gió, nhẹ nhàng tránh được công kích, hai người lại giao phong kịch liệt. Dù La Thiên ở thế yếu nhưng năng lực phản ứng, thân pháp và lực phòng ngự của hắn đều đứng đầu, hạn chế thương tổn đến thấp nhất. Đã 30 chiêu mà La Thiên còn chưa bại. Năng lực phản ứng, tốc độ thân pháp cùng với lực phòng ngự của người này hơn xa Giang Đạo Vân. Đặc biệt là tốc độ thân pháp của La Thiên khiến vài tu sĩ địa nguyên cảnh ở đây cũng phải chú ý, nhưng hắn chắc chắn sẽ thua, dù năng lực sinh tồn mạnh mẽ thế nào mà không có thủ đoạn công kích cường đại thì cũng không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc. Nam tử da đen thuộc Vạn Kiếm Môn nói, gã cũng ở trên Nam Đài, là thiên tài được dự đoán là sẽ thăng cấp. Nhưng gã vừa dứt lời thì băng ngân kiếm trong tay La Thiên đã lập lòe lưu quang nhàn nhạt, uy lực kiếm kỹ bỗng nhiên tăng lên, kiếm ý càng thêm cường đại. Bắt đầu phản kích. Vừa rồi La Thiên chỉ vận dụng kiếm ý, muốn thể ngộ lĩnh ngộ mới, hiện tại đã thử nghiệm xong, hắn lập tức thúc dục Thiên Kiếm Quyết gia tăng uy lực kiếm kỹ. Ngoài ra, La Thiên còn thúc dục năm thành hàng lực của U Long Thần Mạch, dung nhập vào trong băng ngân kiếm. Kiếm quyển tàn vân. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ tư thi triển ra, một mảnh kiếm khí hàng quang u ám lao đi, hình thành long ảnh kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, dùng tư thái cuồng bạo bay lên trời cao. Oanh view. Kiếm khí băng hàn vô cùng sắc bén, vô số kiếm quang tạo thành gió lốc cắt nát cước ảnh đầy trời, La Thiên bỗng nhiên bùng nổ khiến toàn trường chấn động, cũng chấn nhiếp Giang Đạo Vân. Thực lực của hắn mạnh đến vậy ư? Giang Đạo Vân bị mấy trăm đạo kiếm khí lạnh thấu xương vây quanh, gã lập tức lui lại nhưng ống quần vẫn bị cắt ra mười mấy vết rách, hàn ý ăn mòn khiến toàn thân gã cứng đờ. Vút. La Thiên bay đến như một trận gió xoáy, trong nháy mắt đã tới sát Giang Đạo Vân, kiếm khí vô cùng sắc bén chém đến, khí thế bàn bạc. Sau khi áp sát, lốc xoáy hàn vụ bùng nổ bao phủ Giang Đạo Vân, suy giảm sự linh hoạt và tốc độ của gã. La Thiên chiếm cứ ưu thế, kiếm pháp càng thêm dày đặc nhanh chóng, liên miên không dứt khiến cho Giang Đạo Vân không có cơ hội thở dốc. Hắn ngăn chặn được Giang Đạo Vân ư? Kỷ Thanh Dung kinh ngạc cảm thán, những thiên kiêu khác thì trợn mắt há hốc mồm. Nam tử da đen vừa rồi đã nói rằng La Thiên sẽ bị đánh bại, hiện giờ ánh mắt gã lộ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, vận dụng kiếm ý và võ mạch dị lực, đồng thời còn thi triển bí thuật tăng phúc kiếm kỹ, như vậy sẽ khiến hắn tiêu hao quá mức, không thể kiên trì được quá lâu, kết cục chắc chắn vẫn sẽ là thua. Gã phân tích như vậy là điều bình thường, nhưng tinh thần lực của La Thiên mạnh gấp 10 lần thường nhân, kiếm ý cũng vô cùng dồi dào, đồng thời thần mạch cũng có ưu thế trên phương diện võ mạch dị lực. Trước đó La Thiên còn thí nghiệm Thiên Kiếm Quyết, thời gian hắn có thể thi triển rất dài, còn không có tác dụng phụ rõ ràng. Bình tĩnh, ta nhất định sẽ thắng. Giang Đạo Vân cũng nghe được lời phân tích của nam tử da đen, gã vô cùng tán đồng với lời này. Dù thế nào, gã cũng sẽ không thua. Nhưng mà... 40 chiêu. 50 chiêu. 60 chiêu, thế công của La Thiên không chỉ không chậm lại mà ngược lại còn càng ngày càng hung mãnh. Kiếm pháp càng thêm nhanh chóng, hung hiểm hơn. Thiên kiếm quyết, có thể gia tăng lĩnh ngộ kiếm ý, gia tăng tốc độ tu luyện kiếm kỹ. Rèn luyện trong trận chiến giúp kiếm ý, kiếm kỹ cùng với thiên kiếm quyết của La Thiên đều tiến bộ. Mà hiệu quả ăn mòn liên tục của U Long thần mạch cũng dần thể hiện ra. Tại sao lại như vậy? Giang Đạo Vân chấn động. Vèo, gã lập tức thi triển thân pháp bay ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách với La Thiên. Thân pháp của Giang Đạo Vân là địa cấp trung phẩm, nhưng gã tu luyện cước pháp, có khả năng tăng cường nhất định với thân pháp. Thân ảnh gã như một con bạch long nhanh chóng lui về phía sau. Muốn chạy ư? La Thiên khẽ cười, thân hình nhoáng lên, gió nổi lên, ép sát Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân thúc giục thân pháp đến cực hạn, du tẩu khắp nơi, tung tích khó dò, nhưng gã phát hiện trong tình huống như vậy mà La Thiên vẫn theo sát mình như hình với bóng, khó có thể thoát khỏi. Tốc độ thân pháp của La Thiên hoàn toàn áp đảo gã. Vân Long Băng Sơn. Giang Đạo Vân gầm lên, thi triển sát chiêu mạnh nhất. Oanh viu viu. Một mảnh quang mang cước pháp vô cùng chói mắt, bên trong như cất giấu mấy chục điều giao long, vô cùng mạnh mẽ đánh về phía La Thiên. Uy lực một chiêu này đủ để uy hiếp đến địa nguyên cảnh. Nếu bị đánh trúng, Thiên Lô Bảo Thể cũng vô dụng. Trong mắt La Thiên nổi lên kiếm quang, chiến ý ngập trời. Băng ngân kiếm đâm mạnh ra. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ năm, cùng kiếm vũ. Trong hư không hiện lên mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn đạo kiếm quang thẳng tắp lạnh băng, rậm rạp khiến người ta kinh hãi. Thức thứ năm cùng kiếm vũ là kiếm pháp dùng hết tất cả để xuất chiêu. Chiêu kiếm này cộng minh với thiên địa, bốn phía gió nổi mây phun, không trung tối tăm, khí thế tự như mưa tuyết cùng bạo rửa sạch thiên địa, trên không trung đài luận võ. Oanh viu. U u. Mây mù đầy trời và mưa kiếm mênh mông chạm vào nhau, tiếng nổ vang rung trời. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được rừng kiếm băng rậm rạp kia đang nghiền áp tiến lên, đánh nát cước ảnh. Không có khả năng. Giang Đạo Vân hoảng sợ hét lớn. Võ kỹ mạnh nhất của gã đã bị kiếm pháp của La Thiên đường đường chính chính đánh bại. Viu vèo. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang lạnh băng tinh tế xẹt qua Giang Đạo Vân, trên người gã xuất hiện mười mấy vết thương. Địch nhân không ngã, kiếm pháp không ngừng, mưa rào không ngớt. Giang Đạo Vân nhanh chóng không còn khả năng chống đỡ, gã đã bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đài luận võ. La Thiên thắng. Trọng tài tuyên bố. Quanh đài luận võ chìm trong sự ngỡ ngàng. Giang Đạo Vân được dự đoán là người có hy vọng lấy được tư cách đi tiếp đã bại bởi La Thiên. Đến lúc này mọi người mới nhận ra vị hắc mã kia có vẻ là người sâu không lường được. Đôi mắt nam tử da đen trở nên âm trầm, cảm thấy mình đã mất thể diện. Ông. Một phần ba thiên vận chi khí của Giang Đạo Vân trào ra, dung nhập vào thiên tài lệnh của La Thiên. Quang mang trên thiên tài lệnh tăng mạnh. Vòng thứ nhất, thành tích của La Thiên xếp thứ ba, Giang Đạo Vân cũng nằm trong 10 người đứng đầu. Giờ phút này, quang mang trên thiên tài lệnh của La Thiên mạnh hơn tất cả thiên tài của cả năm đài luận võ, quang huy lóa mắt khiến tất cả đều chú ý. Trên nam đài, vài tên võ giả địa nguyên cảnh nhìn chằm chằm La Thiên, có vẻ định khiêu chiến La Thiên. Dù sao nếu đánh bại La Thiên thì thu hoạch sẽ nhiều hơn việc đánh bại những đối thủ khác nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.